Chiến thần bất bại, chương 2355. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù Hartley có trở lại Hán Cung hay không, ông cũng tin vào Tiêu Chính Văn. Nếu như lần này chúng ta lại chọn sai đội, e rằng sẽ càng thê thảm hơn so với gia tộc đầu tiên. Nói đến đây, ông lão khẽ thở dài. Nhưng cháu lại cảm thấy tỷ lệ thắng của Hartley sẽ cao hơn một chút, suy cho cùng cường giả vùng ngoài lãnh thổ hay những cường giả cảnh giới thiên thần của Hoa Quốc trước đây cũng chưa đạt đến tầm cao như Hartley. Billy hơi khó hiểu hỏi. Hắn thật sự không hiểu sao ông nội của mình lại xem trọng một thanh niên đến từ Hoa Quốc như Tiêu Chính Văn. Thật ra, cho dù Tiêu Chính Văn có thắng hay thua trong trận chiến này, anh cũng sẽ trở thành thần tượng của cả giới trẻ trên thế giới. Chiến tích của anh thật sự quá chói mắt, ngay cả những nhân vật lớn có tiếng tăm trong lịch sử cũng trở nên thật nhỏ bé so với Tiêu Chính Văn. Cháu chỉ biết rằng Hartley không đơn giản, nhưng Tiêu Chính Văn là một nhân vật đơn giản sao? Sao cháu không thử nghĩ xem ai có thể đạt đến cảnh giới thiên thần ở độ tuổi mới hơn 20 chứ? Không tính đến điều đó, với thực lực của thiên thần một sao của cậu ta bị các cường giả cảnh giới thiên thần hai sao trở lên vây đánh nhiều lần, nhưng vẫn có thể sống đến bây giờ, điều này không phải là một kỳ tích sao? Nhớ lời của ông, thế giới này không tin vào kỳ tích. Những gì cháu thấy đều là minh chứng cho sức mạnh, ông lão vô cùng tự tin nói. Tuy rằng lão không phải là người trong võ đạo cũng không có hứng thú lắm với võ đạo. Nhưng võ đạo vốn là một con đường không cho phép một chút may rủi nào. Bất cứ người nào cũng không thể dựa vào may mắn để chiến thắng một đối thủ mạnh hơn mình rất nhiều. Còn Tiêu Chính Văn thì thắng mọi trận chiến, điều này cho thấy sức mạnh của anh vượt xa hơn nhiều so với đối thủ của anh. Nhưng những đối thủ ấy lại bởi vì tuổi tác của anh mà xem thường thiên tài trẻ tuổi này. Quả thật Hartley đã nắm được rất nhiều bí mật của Lý Tâm, nhưng Tiêu Chính Văn thì đơn giản sao? Thiên Sơn Thư Lục của Hoa Quốc cũng là một cuốn di tích cổ bí mật được ghi chép hàng ngàn năm hay thậm chí hàng vạn năm trước. So với lịch sử lâu đời, 10 nước Lý Tâm cũng không thể so với Hoa Quốc. Có thể nói rằng người Hoa Quốc đã ăn mặc đẹp, có thể nấu đủ loại món ăn ngon, còn những người trên đảo ở Lý Tâm thì vẫn đang ăn tươi nuốt sống, ăn lông ở lỗ. Đây chính là sự khác biệt, ông nội, cháu rất muốn biết tại sao ông lại xem trọng anh ta như vậy. Billy khó hiểu hỏi, ông lão cười nhạt và mở một đoạn video ngắn, là lúc Sáng Thế Chủ Hạo Thiên xuất hiện. Người có thể gây chấn động đến Sáng Thế Chủ Hạo Thiên sẽ là một nhân vật nhỏ sao? Sáng Thế Chủ Hạo Thiên không xuất hiện một cách tùy tiện, mà cụ ta lại đích thân xuất hiện bởi vì người này, điều này có nghĩa gì? Ông lão thờ ơ nói, Billy không khỏi cau mày, cách chương.